Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 1180, nhà mới. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Ngoài ra còn có một điểm, thì là cùng Quỷ Phương còn có Cốc Sơn có liên quan rồi. Bởi vì hai người này đều duy trì Giang Tiểu Bạch, cho nên khó tránh khỏi sẽ mỗi ngày tại nhà sản xuất bên kia nói lên Giang Tiểu Bạch đủ loại chỗ tốt. Nói nhiều, ngay cả cùng Giang Tiểu Bạch không có chính diện tiếp xúc qua nhà sản xuất cũng cảm thấy Giang Tiểu Bạch tốt hơn rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, cho nên lựa chọn ra sao. Tự nhiên sẽ không là nan đề. Cúp điện thoại, Giang Tiểu Bạch trầm mặc một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có quan hệ Khương Tô sự tình. Giang Tiểu Bạch bởi vì trong lúc vô tình nói rồi câu kia. Sẽ có người tới chế tài nàng. Cho nên liền không tiếp tục suy nghĩ nhiều nàng chuyện. Liền đang chờ đợi Khương Tô bị người ta làm xuống đài. Nhưng là nào nghĩ tới cái này chú ngôn có hiệu lực thời gian quá chậm một chút. Mà Khương Tô bản thân lại là tiểu động tác không ngừng. Cho đến bây giờ, Giang Tiểu Bạch cũng không có kiên nhẫn lại cùng nàng chơi tiếp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người ta không đáng tin cậy, còn là trông cậy vào chính mình hữu hiệu nhất. Chỉ là vừa mới, nàng tựa hồ lại vô ý trúng chú Khương Tô một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Suy nghĩ một chút. Liên tục nhiều lần bên trong chính mình chú thuật người còn thật không nhiều. Khương Tô dạng này cũng coi như nàng xui xẻo. Nhưng chú ngôn là như thế nào có hiệu lực. Giang Tiểu Bạch trước tiên sẽ không quản. Nàng chỉ muốn trước chính mình động thủ. Mà cần làm bước đầu tiên. Chính là chính mình nát Khương Tô tính toán. Nhường nàng trông cậy vào thất bại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch kỳ thật vẫn là có khác biện pháp đến ngăn lại lần này đổi nhân vật phong ba. Tỷ như, nàng có thể liên hệ đến nhà chủ nhân, trực tiếp cho hắn chỗ tốt, khiến cho hắn tiếp tục đem phòng ở cho thuê đoàn làm phim. Tỷ như đưa đầu vòng tay cái gì? Cũng có thể dùng phương pháp giống nhau đến giải quyết cái kia họ Mã. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá Giang Tiểu Bạch suy tư một chút. Lại là cảm thấy việc này từ chính mình đến động thủ tốt nhất. Nàng là phú nhị đại một chuyện kỳ thật tại trong vòng không phải bí mật. Nhưng là tựa hồ vẫn có rất nhiều người quên lãng điểm này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Loại tâm tình này cũng là có thể lý giải. Liền giống với Trần Hy Sơn. Linh Lung các nàng cũng biết hắn rất có tiền. Thế nhưng là bởi vì ở chung lúc Trần Hy Sơn không có giá đỡ. Cũng không có đi cố ý tỏ vẻ giàu có. Lộ ra ngoài giàu còn tính tại mọi người có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Cho nên một lúc sau. Khó tránh khỏi. Mọi người liền sẽ đối với hắn tài phú nhìn tới bình thản. Nhưng vừa rồi Trần Hy Sơn triển lộ như vậy một tay về sau. Linh Lung Minh Châu liền sẽ không lại coi hắn là thành bình thường phú nhị đại đến đối đãi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch phía trước đại khái chính là quá nhiều. Tài không lộ ra ngoài. Làm việc quá nhiều điệu thấp. Cho nên chỉ có số ít cùng với nàng tương giao nhân tài biết nàng nền tảng. Những người khác nhưng không có đem những này coi ra gì. Còn có thể dần dần lãng quên rơi. Nếu dạng này, kia nàng dứt khoát liền mượn cơ hội lộ ra một lần dầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như nói chính mình 18 tuổi trận kia lễ thành nhân không có mang cho mọi người quá sâu ấn tượng. Vậy lần này liền cho bọn hắn ký ức sâu thêm một ít đi. Minh Châu linh lung, ngày mai đi xem căn nhà lúc các ngươi nhớ kỹ ghi lại video. Đến lúc đó đoạn cái đoạn ngắn phát đến trên mạng. Giang Tiểu Bạch chợt đối với hai người giao phó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. À, tốt, Minh Châu sững sờ. Sau đó liền trực tiếp đáp ứng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng không nghĩ nhiều như vậy. Giang Tiểu Bạch nhường chụp. Kia nàng chụp liền tốt. Ngược lại là linh lung tựa hồ nghĩ đến cái gì. Hướng Giang Tiểu Bạch dò xét nhìn một chút. Sau đó liền rơi vào trầm tư. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngày thứ hai, Giang Tiểu Bạch liền mang theo đạo diễn còn có Quỷ Phương. Cùng với mấy cái đoàn làm phim nhân viên công tác cùng nhau đi tới chính mình nơi ở mới. Trước khi đến, Cốc Sơn còn có Quỷ Phương tâm lý đều là không chắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phía trước cái kia phòng ở cũng không là bình thường hào trạch a kia khu vực. Kia trang trí. Đều lộ ra một cỗ xa hoa nhưng cũng không tục khí phẩm vị. Là loại kia nhường người một chút nhìn sang liền biết cái này một gia đình rất có tiền cảm giác. Giang Tiểu Bạch tuy nói nàng cũng có căn nhà. Nhưng là bọn họ cũng không quá cầm được chuẩn. Không biết nàng nói tới căn nhà là dạng gì đẳng cấp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như chỉ là hơi kém một chút, cái kia cũng không sao. Nhưng nếu như chênh lệch nhiều, sợ là không tốt giao phó a. Nhưng khi bọn họ ngồi xe một đường đi tới rõ ràng là khu nhà giàu mảnh này khu phố lúc, thần sắc liền có chút hơi hơi biến hóa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này, chính là chỗ này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thạch Đầu đem xe ngừng lại. Giang Tiểu Bạch xuống xe. Cho bọn hắn chỉ trước mắt biệt thự này. Sau đó Cốc Sơn cùng Quỷ Phương đều im lặng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay cả Minh Châu cùng Linh Lung đã có chuẩn bị tâm lý. Có thể tại chân chính nhìn thấy lúc vẫn cảm thấy có chút nói không ra lời. Cái này mẹ nó là cái phổ thông căn nhà sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không biết còn tưởng rằng đi tới Lâm Viên đâu. Khí phái này, phong cách này, có phải hay không cũng có chút quá hao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai người ở qua không trung thành. Cảm thấy không trung thành đã coi như là cấp cao phòng ốc. Mà quay phim cái kia căn nhà thì coi như là thứ nhất hào. Nhưng là cùng tòa kia căn nhà so sánh về sau. Giang Tiểu Bạch cái này cũng một điểm không kém a, không? Không thể nói không kém. Bởi vì nơi này chiếm diện tích càng rộng. Mặt khác theo ngoại lai nhìn phong cách là thiên kiểu Trung Quốc lâm viên phong. Có vẻ càng thêm thanh tú tinh xảo một ít. Nhìn xem là rất có nội tình người ta. Tuyệt không là bình thường nhà giàu mới nổi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Minh Châu một bên trừng mắt. Một bên trong lòng âm thầm suy tư. Phòng này, được bao nhiêu tiền a? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng đếm trên đầu ngón tay chỉ. Nhưng phát hiện chỉ riêng chữ số phía sau không. Nàng đại khái đều có chút đếm không hết. Lại cùng tăng kiến thức a, nàng âm thầm tắc lưỡi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cốc Sơn cùng Quỷ Phương liếc nhau một cái. Hai người trong mắt đều có kinh hãi. Nhưng cùng lúc cũng có được buông lỏng thần sắc. Ổn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đừng nhìn bên trong thế nào. Chỉ nhìn bên ngoài liền biết tòa này căn nhà là hợp cách. Linh Lung kinh ngạc xong thì là lấy ra máy ảnh. Sau đó nhẹ nhàng đẩy Minh Châu một chút. Ra hiệu nàng muốn bắt đầu làm việc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch trước tiên đã giao hẹn với. Không cần chụp căn nhà ngoại bộ. Muốn từ bên trong bắt đầu chụp. Dạng này dù cho bị bạn trên mạng nhìn thấy cũng không cần chặt. Bởi vì bọn hắn muốn xếp hàng tìm ra cái này cái phòng này cũng khó khăn. Hai người chọn tốt thời cơ. Bắt đầu quay chụp đứng lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thật sự là mới tinh a. Nơi này thật chưa có ai ở qua. Ngược lại là đầy đủ mọi thứ. Phòng ở thật sự là xinh đẹp. Đã có loại cổ phác đẹp. Còn có chút tân triều ý mới. Có thể nói là người trẻ tuổi ở. Cũng có thể nói là lớn tuổi người ở. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cốc đạo diễn cùng Quỷ Phương hai người đi vào trong phòng. Vừa nhìn vừa cảm khái. Càng xem càng hài lòng. Bọn họ còn có chút lo lắng bên trong trang trí quá nhiều nữ tính hóa. Tỷ như tất cả đều là mũm mĩm hồng hồng cái chủng loại kia. Cứ như vậy muốn dùng liền khó khăn. Bởi vì trong phim ảnh căn nhà là người một nhà ở chung. Nếu như quá thiên nữ tính. Kia rõ ràng không thích hợp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng may mắn thay. Nhà trang trí nguyên tố mặc dù xinh đẹp nho nhã lại xa hoa. Nhưng lại nhìn không ra nữ tính dấu vết. Hơn nữa Giang Tiểu Bạch nói phòng ở là mới. Đã nhiều năm. Nhưng đều không có người ở, bọn họ nghe xong còn lo lắng nơi này khắp nơi rơi bụi. Hơn nữa chỉ là cái xác không phòng. Chân chính được sinh hoạt hàng ngày giấu vết không nặng. Bất quá sau khi đi vào liền không có cái này quấy nhiễu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gia cư vật dụng đầy đủ mọi thứ. Cái gì cũng có. Nhìn xem là có chút sinh hoạt khí tức. Hơn nữa đâu đâu cũng có sáng ngời sạch sẽ. Không nhuốm bụi trần. Sạch sẽ vô cùng. Đây quả thực là hoàn mỹ nhất căn nhà hình tượng A, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù không có ở, nhưng là định kỳ sẽ có người đến quét dọn thanh lý. Giang Tiểu Bạch cười cười. Ta lát nữa sẽ đem chìa khóa cho các ngươi. Nơi này muốn làm sao trang trí? Liền nhìn đoàn làm phim an bài. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.